Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 4: Xác định lợi thế cạnh tranh. Học tập không phải là thứ có thể ép buộc được. Nếu ép buộc sẽ không đem lại hiệu quả. Edward Deming, 1900-1993. Câu hỏi thứ hai: Công ty đó có lợi thế cạnh tranh lớn không? Điều đầu tiên bạn muốn biết khi có ý định mua một công ty với tinh thần tôi sẽ mua toàn bộ công ty bởi vì bạn hiểu về công ty và tự hào khi sở hữu nó là liệu có thể dự đoán được tương lai của công ty không? Rõ ràng là bạn muốn có một công ty thành công trên thương trường, một công ty tiếp tục phát triển trong nhiều thập kỷ tới. Nhưng nếu bạn không thể chắc chắn với phán đoán của mình về triển vọng phát triển của công ty cũng như khả năng thành công của công ty trong tương lai, và nếu là một nhà đầu tư theo quy tắc số 1, bạn sẽ không mua công ty đó do không biết chắc chắn tương lai của nó. Chương này đưa ra những chỉ dẫn giúp bạn nhận biết liệu công ty đó có thành công và tiếp tục hoạt động tốt trong vòng ít nhất 20 năm tiếp theo nữa không. Để có thể dự đoán được tương lai của một công ty, cần phải biết công ty đó có khả năng cạnh tranh lâu dài hay không. Như Buffett nói, lợi thế cạnh tranh lâu dài bảo vệ công ty khỏi các cuộc tấn công cũng giống như một đường hào bảo vệ lâu đài. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ tìm kiếm những công ty có lợi thế cạnh tranh và hàng rào ngăn cản cạnh tranh rộng lớn làm cho các đối thủ khó có thể lọt vào tấn công lâu đài. Chúng ta muốn bảo vệ chắc chắn để tránh các đối thủ cạnh tranh muốn tấn công. Phát hiện ra một công ty có lợi thế cạnh tranh lớn sẽ là chìa khóa để tìm kiếm và sở hữu một công ty thành công, bởi vì việc dự đoán tương lai của một công ty có lợi thế cạnh tranh sẽ dễ dàng hơn một công ty không có lợi thế cạnh tranh. Một số bạn có thể biết rõ khái niệm lợi thế cạnh tranh. Dù vậy, tôi cũng khuyên các bạn nên tiếp tục đọc để biết được tầm quan trọng của khái niệm này. Sau khi nói sơ qua đặc điểm của lợi thế cạnh tranh, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy những chỉ số tài chính nào mà bạn cần để nhìn thấy một lợi thế cạnh tranh lớn. Lợi thế cạnh tranh là gì? Ý tưởng về lợi thế cạnh tranh thực sự rất đơn giản. Nếu một công ty dễ dàng bị xâm nhập thì có thể công ty đó không có lợi thế cạnh tranh. Ngược lại, nếu như khó xâm nhập và thành công trên thị trường thì có thể công ty đó có lợi thế cạnh tranh lớn. Ví dụ, khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi có một trang trại trồng anh đào ở Oregon. Tôi đã kinh doanh anh đào bằng cách trèo lên cây và hái quả, rồi nhờ ông tôi đưa tới trạm thu gom quả anh đào. Đây là nơi họ cân anh đào của tôi, đo kích cỡ quả anh đào được chọn ra ngẫu nhiên và trả tiền cho tôi. Không có gì cản trở tôi trong quá trình buôn bán anh đào. Lý do là bởi vì không ai trong cửa hàng hoa quả đặc biệt quan tâm đến nguồn gốc của những quả anh đào. Anh đào là một loại hàng hóa thông thường. Điều này có nghĩa là anh đào của một trang trại rất khó phân biệt với anh đào của các trang trại khác. Những công ty chuyên về hàng hóa thông thường sẽ không có lợi thế cạnh tranh. Nếu bạn sở hữu một công ty như vậy, bạn sẽ không được bảo vệ trước sự tấn công của các đối thủ. Nếu họ muốn chiếm lâu đài của bạn, thì khi đó sẽ không có nhiều phương án ngăn cản họ. Nếu họ có thể trồng và bán anh đào với giá rẻ hơn của bạn, bạn có thể bị phá sản. Chúng ta không muốn sở hữu những công ty không có lợi thế cạnh tranh bởi vì chúng ta sẽ gặp khó khăn khi kiếm tiền ở đó. Hãy hỏi những ai sở hữu trang trại, hiệu thuốc, cửa hàng bán thức ăn ngon, trạm xăng hay cửa hàng bán quần áo. Đây đều là những công ty khó kiếm tiền bởi vì chúng đều là những công ty kinh doanh những mặt hàng cần thiết. Nhưng thay vì cạnh tranh trên thị trường anh đào, tôi từng bước xâm nhập vào thị trường của Coca và Pepsi thì sao? Có vẻ như ngành này kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng bạn có nghĩ là tôi sẽ gặp khó khăn khi xâm nhập vào thị trường này không? Hãy giả sử rằng cây coca của tôi trồng được nhiều lon coca có hương vị giống hệt một lon coca thật. Tôi có thể nhặt cây coca đến cửa hàng và bán cho họ với giá rẻ và cạnh tranh với coca không? Không, chủ cửa hàng còn nhiều chỗ trống trong thùng đá bán hàng của mình. Coca và Pepsi được để đầy vào những khoảng trống đó bởi vì khách hàng đến cửa hàng đó chỉ để mua coca hoặc Pepsi. Lý do khách hàng muốn mua những nhãn hàng này là bởi vì Coca và Pepsi được quảng cáo trên TV suốt ngày. Chủ cửa hàng không phải trả tiền cho những quảng cáo này, Hơn thế, những người bán buôn còn được nhận một khoản tiền thưởng lớn khi họ nhận bán Coca hay Pepsi trong cửa hàng của mình. Tại sao không một chủ cửa hàng có thể dành một chỗ của Coca và Pepsi cho sản phẩm không có tiếng của tôi? Câu trả lời là không bao giờ. Không nhường một cm nào cả. Vậy thì làm cách nào để tôi có thể bán được cola của tôi? Nếu tôi không tìm ra câu trả lời, thì chứng tỏ Coca và Pepsi có khả năng bảo vệ lớn. Hàng rào đó sẽ ngăn cản những đối thủ cạnh tranh như tôi khỏi tấn công vào lâu đài của họ. Ngay cả nếu khi tôi có thể tạo ra được cola từ cây của mình, thì tôi cũng không có chỗ để bán sản phẩm của mình ở các cửa hàng. Hàng rào ngăn cản cạnh tranh lớn rất có ý nghĩa với người chủ sở hữu công ty bởi vì công ty đó sẽ rất khó bị các đối thủ khác tấn công. Một chai Coca đắt hơn nhiều so với một chai cola bình thường, nhưng những ai muốn uống Coca đều không quan tâm đến vấn đề này. Bạn không thể cạnh tranh với Coca bằng cách hạ thấp giá thành của bạn và đó cũng là dấu hiệu của một lợi thế cạnh tranh lớn. Chúng ta rất khó cạnh tranh với eBay bởi vì đó là trang thương mại trực tuyến lớn nhất thế giới. Gillette cũng là công ty khó có thể cạnh tranh bởi họ có rất nhiều fan hâm mộ sản phẩm của Gillette. Điều này cũng tương tự với các công ty Disney, Wrigley và Apple. Điều kỳ diệu hơn nữa đối với những công ty có lợi thế cạnh tranh lớn đó là khả năng theo kịp lạm phát. Hay nói cách khác, những công ty này có khả năng tăng giá do chi phí tăng lên. Mọi người vẫn mua Coca, rau cạo Gillette hoặc mua các sản phẩm của Starbucks ngay cả nếu giá hiện nay của những hàng hóa này đắt hơn so với giá ngày hôm qua. Lợi thế cạnh tranh không phải là sự yêu thích một sản phẩm. Nhiều người ghét Microsoft nhưng vẫn sử dụng Windows bởi vì có nhiều phần mềm họ bắt buộc phải sử dụng lại chạy trên nền Windows. Bạn còn nhớ câu chuyện Next của tôi chứ? Những người bạn đầu tư của tôi và tôi không thể vượt qua được hàng rào ngăn cản cạnh tranh của Microsoft để tấn công vào lâu đài của họ. Một đối thủ cạnh tranh như Linux có thể tặng hệ điều hành miễn phí mà vẫn không chiếm được thị phần lớn của Microsoft. Việc tích hợp một hệ điều hành này với một hệ điều hành khác có thể gây ra nhiều rắc rối bởi vì bạn sẽ phải sử dụng nhiều hệ điều hành. Và mặc dù người dân trong các thị trấn nhỏ có thể không ưa gì những gì Walmart đã làm đối với các cửa hàng kim khí trong vùng của họ, họ vẫn mua hàng ở Walmart bởi vì giá ở đây rẻ. Walmart có lợi thế cạnh tranh về giá cả. Một công ty theo quy tắc số 1 luôn luôn là công ty có thể vượt qua được các đợt lạm phát. Đó là mục đích của đường hào đối với tòa lâu đài, bảo vệ khỏi lạm phát và các đối thủ cạnh tranh. Các công ty có lợi thế cạnh tranh không bị ảnh hưởng bởi lạm phát bởi vì họ có khả năng tăng giá khi chi phí kinh doanh tăng lên. Những công ty có lợi thế cạnh tranh lớn, những công ty theo quy tắc số 1 có thể làm được điều đó bởi vì họ giữ vị trí độc quyền trên thị trường. Điều cốt yếu của độc quyền đó là khả năng tăng giá theo ý muốn. Các bí quyết kinh doanh có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh và hàng rào ngăn cản cạnh tranh khiến các công ty khác không thể sao chép được. Ngoài việc sở hữu một lợi thế cạnh tranh về nhãn hiệu, bí quyết kinh doanh còn được thể hiện qua hương vị tuyệt vời khiến cho chính Coca cũng không thể cạnh tranh được với chính mình. Công ty này đã cố gắng đưa ra một công thức mới, New Coca, và bị sụt giảm về doanh thu. Mọi người thích Coca như nó vốn có trong gần 100 năm qua. Nếu các công ty khác có thể sao chép được công thức sản xuất của Coca thì họ có thể tạo ra sản phẩm giống như Coca. Nhưng họ không thể làm sản phẩm y hệt như Coca. Khi bạn muốn mua Coca, bạn sẽ mua Coca. Ngay cả nếu bạn có thể sao chép y nguyên Coca, bạn cũng không thể cạnh tranh được với nhãn hiệu và sự phân phối sản phẩm trên toàn thế giới của họ. Coca có lợi thế cạnh tranh tốt. Công ty dược phẩm khổng lồ Pfizer có được lợi thế cạnh tranh từ các bằng phát minh sáng chế về các loại thuốc, đó là lợi thế cạnh tranh được luật pháp hỗ trợ. Intel có lợi thế cạnh tranh nhờ có kinh nghiệm lâu năm trong việc tạo nên các loại mạch điện tử siêu nhỏ. Phải nhờ những nhân viên của Intel bạn mới tìm hiểu được về công ty này. Công ty tiện ích như PG&E tự bảo vệ chính mình bằng luật chính phủ. Đó là công ty duy nhất cung cấp nguồn điện cho cả vùng và do đó độc quyền. Để sử dụng điện ở California, bạn phải mua điện của PG&E hoặc tự xây dựng nhà máy phát điện cho riêng mình. Những công ty tiện ích giống như những chiếc cầu thu lệ phí. Để vượt qua con sông, bạn phải trả phí qua cầu hoặc bạn phải có thuyền riêng của mình. Những công ty này độc quyền vì có chính phủ hậu thuẫn, nhưng chúng không nhất thiết phải là những công ty độc quyền. Hầu hết những công ty quảng cáo và truyền thông là ví dụ về những chiếc cầu thu lệ phí. Nếu bạn muốn quảng cáo ở thủ đô Washington, bạn có thể đăng ký trên tờ Washington Post. Bạn phải trả phí cho tờ Post. Time Warner là một công ty kiểu như thế. Google cũng vậy. Thực tế, một công ty có lợi thế cạnh tranh thường được ủng hộ, giúp đỡ lâu dài để bảo vệ khỏi bị cạnh tranh. Họ không cần phải là một công ty độc quyền theo đúng nghĩa, nghĩa là có quyền lực to lớn chi phối tới một mảng thị trường nào đó, nhưng nên là công ty đứng ở vị trí số 1 hoặc số 2 trên thị trường đó. 5 lợi thế cạnh tranh. Kiểu, nhãn hiệu, định nghĩa, sản phẩm mà bạn sẵn lòng trả nhiều hơn bởi vì bạn tin tưởng nó. Ví dụ, Coca, Gillette, Disney, McDonald's, Pepsi, Nike, Budweiser, Harley Davidson. Kiểu, bí quyết. Định nghĩa, một công ty có bằng sáng chế hoặc có bí quyết kinh doanh sẽ khiến cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp gặp nhiều khó khăn hay rơi vào tình trạng phi pháp khi xâm nhập thị trường của họ. Ví dụ, Pfizer, 3M, Intel. Kiểu, phí sử dụng. Định nghĩa, một công ty có khả năng khống chế thị trường sẽ cho phép họ có thể thu phí từ những người cần dịch vụ hoặc sản phẩm đó. Ví dụ, các công ty truyền thông, các công ty tiện ích, các công ty quảng cáo. Kiểu, sự chuyển đổi. Định nghĩa, một công ty đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của bạn và sự chuyển đổi là không đáng. Ví dụ, ADP, Paychex, H&R Block, Microsoft. Kiểu, giá cả. Định nghĩa, công ty có thể định giá sản phẩm của mình ở mức rất thấp để không ai có thể cạnh tranh được. Ví dụ, Walmart, Costco, Bed Bath & Beyond, Home Depot, Target. Lý do các nhà đầu tư theo quy tắc số 1 rất thích lợi thế cạnh tranh là bởi vì họ có thể dự đoán được tương lai của những công ty có lợi thế cạnh tranh dễ dàng hơn. Những công ty có một hoặc nhiều hơn một trong 5 kiểu lợi thế cạnh tranh có thể tồn tại và tăng trưởng mạnh hơn nhiều so với những công ty phải đánh bại đối thủ bằng việc hạ giá thành sản phẩm của mình xuống một mức độ nào đó. Do vậy, là nhà đầu tư theo quy tắc số 1, chúng ta sẽ mua một công ty như thể nó là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình chúng ta trong 100 năm tới. Vì vậy, chúng ta muốn chắc chắn công ty đó có lợi thế cạnh tranh. Những lợi thế cạnh tranh bền vững. Nếu công ty bạn cam kết bảo vệ chính mình khỏi những đối thủ cạnh tranh tiềm tàng, thì lợi thế cạnh tranh của công ty bạn phải có tính bền vững. Hãy nhớ rằng, bạn và tôi đều trông cậy vào công ty này trong khoảng thời gian 20 năm. Vì vậy, tính lâu bền của sản phẩm và ngành nghề đóng vai trò rất quan trọng. Công ty phải làm nhiều việc hơn nữa, chứ không chỉ đưa ra mức giá tốt cho sản phẩm của mình. Coca đã có lợi thế trong khoảng 100 năm. Công ty này duy trì lợi thế của mình bằng cách bảo vệ bí quyết công thức về siro vì công thức này là nhân tố quyết định sự tồn tại của công ty. Nhưng Coca cũng phải bảo vệ hệ thống phân phối sản phẩm của mình và cũng phải cạnh tranh với Pepsi. Hai phương pháp này bảo vệ lợi thế cạnh tranh của công ty, nhưng nếu Coca cứ phó mặc tình hình và không bảo vệ được lợi thế cạnh tranh của mình thì hãng Pepsi sẽ vượt qua và chiếm được thị phần của Coca. Microsoft tiếp tục bảo vệ lợi thế cạnh tranh của mình bằng cách nâng cao công nghệ và cải tiến kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu của công ty và của khách hàng. Microsoft không cho rằng họ vẫn duy trì được vị thế của mình khi dựa trên công nghệ lạc hậu và yếu kém. Khi tôi viết ra điều này, Google đã khiến cho Bill Gates đặc biệt quan tâm bởi vì họ tạo ra được công cụ tìm kiếm thông tin tuyệt vời dưới lợi thế cạnh tranh của tập đoàn Microsoft. Bill Gates đã đúng khi lo lắng bởi vì Google đang tính toán làm thế nào để kiếm được nhiều tiền mà không buộc mọi người phải thay đổi trang web của họ và không phải thay đổi máy tính hay hệ điều hành. Google được xây dựng dựa trên Linux, vì vậy nó không cần sử dụng bất kỳ sản phẩm nào của Microsoft. Lợi thế cạnh tranh của Google, cái mà Gates đang cố gắng tìm cách vượt qua để có thể hạ được đối thủ cạnh tranh, đang dẫn đầu trong các công cụ tìm kiếm thông minh. Google có lợi thế cạnh tranh về bí quyết và lợi thế cạnh tranh về nhãn hiệu. Google có khả năng tạo ra sự liên lạc hiệu quả giữa các khách hàng để không khách hàng nào phải quan tâm đến việc có phải chạy trên Windows nữa không. Bạn có thể thấy cuộc chiến đang xảy ra rất ác liệt. hàng rào ngăn cản cạnh tranh của Microsoft có lâu bền không? Và hàng rào ngăn cản cạnh tranh của Google cũng lâu bền chứ? Bạn không phải xác định nhiều hàng rào của một công ty để xem xét xem đó có là nơi đầu tư tốt hay không, mặc dù bạn có thể phát hiện ra rằng hàng rào càng lớn thì có khả năng đó là sự kết hợp của nhiều loại hàng rào. Ví dụ, Coca và Microsoft đều có được những thương hiệu nổi tiếng, trong khi đó vẫn sở hữu các đặc điểm hàng rào khác. Đừng quá chú ý đến việc đếm xem có bao nhiêu hàng rào trong một công ty. Thay vào đó, hãy tập trung xác định xem hàng rào nào khiến các đối thủ cạnh tranh khó vượt qua nhất và phải có lòng tin là công ty đó có thể duy trì hàng rào đó trong một thời gian dài. Nếu bạn muốn có một chiếc xe máy tốt, bền và được những người đi xe máy ưa chuộng thì chỉ có duy nhất một loại, đó là chiếc Harley. Những chiếc xe là đối thủ cạnh tranh của Harley được giới thiệu ở Sturgis và Daytona hàng năm. Kiểu dáng, âm thanh, cảm giác và đặc tính của những chiếc xe máy này là những gì mà chủ nhân của chiếc Harley muốn. Không có sự lựa chọn thứ hai. Harley đã có mặt trên thị trường hàng thập kỷ nay và sẽ còn tiếp tục trong nhiều thập kỷ nữa. Nhưng quay trở lại những năm 70 của thế kỷ trước, công ty này phải cạnh tranh với các công ty của Nhật Bản. Honda đã dành hàng triệu đô la nhằm cạnh tranh với Harley. Xe máy của Honda tốt hơn về mặt kỹ thuật và rẻ hơn rất nhiều. Nhưng xe Honda vẫn không giống xe Harley. Nó không thể đi được trên đường gồ ghề như Harley và nó cũng không được người tiêu dùng ưa chuộng như Harley. Không có gì ngạc nhiên khi biết rằng Honda không thành công trong việc thuyết phục người đi xe máy rằng xe máy của họ là Harley, mặc dù xét bề ngoài chiếc xe này giống gần như hoàn toàn chiếc Harley. Ngày nay, người Nhật nhập khẩu xe Harley bởi vì những chiếc xe này rất khác so với những chiếc xe được sản xuất trong nước họ. Bạn muốn có một chiếc Harley và bạn quyết định sẽ mua một chiếc Harley. Lợi thế cạnh tranh đó đã tạo ra sự độc đáo cho Harley và bảo vệ nó bằng các bằng phát minh sáng chế bởi luật sư và bởi hoạt động marketing của công ty. Harley duy trì được tính bền vững cho lợi thế cạnh tranh về nhãn hiệu của mình, kiểu dáng, âm thanh và cảm giác Harley. Liệu chúng ta có thể dự đoán chúng vẫn sẽ giữ được vị trí như hiện nay trong 20 năm nữa không? Một công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững thường khó có nguy cơ phá sản. Chúng ta có thể dễ dàng dự đoán thu nhập của công ty trong một thời gian dài. Do đó, chúng ta cũng có thể dễ dàng dự đoán kết quả đầu tư của những công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững. Rất nhiều nhà đầu tư mắc sai lầm khi nghĩ về giá cổ phiếu và sự lên xuống giá cổ phiếu có liên quan đến khả năng công ty có thể cạnh tranh với những công ty khác tốt đến đâu. Hoặc theo cách nói của tôi là lợi thế cạnh tranh của công ty lớn bao nhiêu. Ví dụ, trong công ty đó hơn 7 năm qua, giá cổ phiếu của Pepsi tăng hơn rất nhiều so với giá cổ phiếu của Coca. Nhưng xin bạn hãy nhớ cho, chúng ta không mua cổ phiếu, chúng ta mua công ty. Là một người mua cổ phiếu, chúng ta phải hiểu rằng có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Những yếu tố này thường không có gì liên quan đến chất lượng của công ty hay mức độ lợi thế cạnh tranh của công ty đó. Đây là một ví dụ rất quan trọng. Xem biểu đồ, năm 1998, giá một cổ phiếu của Pepsi là 44 đô la và giá một cổ phiếu của Coca là 42 đô la. Chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết cách tính toán giá trị thực ở chương 9. Trên thị trường, Pepsi bán với giá 30 đô la một cổ phiếu, thấp hơn 30% so với giá trị của nó và ngược lại, Coca bán với giá 90 đô la một cổ phiếu, cao hơn khoảng 200% so với giá trị của nó. Do vậy, kể từ đó, thị giá của Coca giảm xuống và của Pepsi lại tăng lên, quả là một điều đáng ngạc nhiên. Bạn cần hiểu rằng, lợi thế cạnh tranh cho chúng ta biết liệu một công ty sẽ diễn biến như thế nào trong 20 năm nữa, chứ không phải giá mà chúng ta trả để mua công ty đó tại thời điểm hiện tại. Những công ty có lợi thế cạnh tranh lớn thường được định giá quá cao và do vậy có thể bị giảm giá mạnh như thể không có ngày mai. Nhưng nếu trong thực tế, một công ty có lợi thế cạnh tranh lớn thì sự tồn tại của lợi thế cạnh tranh đó có thể đảm bảo rằng tương lai của công ty sẽ tươi sáng hơn so với ngày hôm nay. Tất nhiên, ngày mai đó là thứ mà những nhà đầu tư theo quy tắc số 1 như chúng ta tin cậy. Đó là cái giá để mua một cổ phiếu khi mọi người đều định giá thấp nó. Mọi người học quy tắc số 1 đôi khi cho rằng các công ty có lợi thế cạnh tranh thường được định giá cao hơn so với giá trị thực của nó. Không phải như vậy, thực sự không phải như vậy. Nếu điều đó đúng, thì để có biên độ an toàn lớn, thì bạn và tôi phải tìm kiếm những công ty có lợi thế cạnh tranh lớn trước khi người khác nhận ra. Tôi không biết bạn thế nào, nhưng tôi không phải là người đủ thông minh để kiên định làm việc này. Về phần tôi sẽ chỉ làm những việc có ý nghĩa, xác định những công ty có lợi thế cạnh tranh lớn và sau đó mua chúng với giá thấp hơn nhiều so với giá trị đáng có của nó bất cứ khi nào tôi có thể. Nếu bạn mua Coca năm 1980 thì tỷ suất lợi nhuận vào năm 2005, 25 năm sau sẽ là 12%. Nếu bạn mua Pepsi năm 1980 thì tỷ suất lợi nhuận sẽ là 12%. Như vậy, chúng ta có hai công ty sản xuất ra sản phẩm gần giống nhau, cũng có lợi thế về nhãn hiệu và có lợi nhuận dài hạn gộp trên thị trường bằng nhau. Nhưng hãy nhìn vào biểu đồ giá và xem sự khác biệt rõ ràng như thế nào. Không có sự khác biệt về tỷ suất lợi nhuận, nhưng có vẻ như Pepsi hoạt động hiệu quả hơn. Trong thực tế, Coca được định giá quá cao trong những năm cuối của thế kỷ trước, nhưng sau đó đã được thị trường định giá lại. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm những công ty có lợi thế cạnh tranh lớn, mua chúng khi thị trường định giá nhầm ở mức thấp, sau đó bán ra khi thị trường định giá quá cao. Làm công việc ngược lại, mua Coca với giá 90 đô la khi nó chỉ đáng 40 đô la là một việc sai lầm. Chúng ta muốn bán ra với mức giá 90 đô la. Những công ty có lợi thế cạnh tranh lớn được định giá quá cao có thể đem lại cho chúng ta cơ hội mua lại với giá cao và giữ chúng trong 10 hoặc 20 năm nữa cho đến khi chúng được định giá quá cao một lần nữa. Nhưng để làm được điều này, bạn cần phải tự tin vào lợi thế đó. Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. Tìm kiếm công ty có lợi thế cạnh tranh có thể khó khăn nếu bạn cố gắng làm việc đó chỉ dựa vào bản năng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư theo quy tắc số 1 đã tính toán cách xác định một lợi thế cạnh tranh bằng cách nhìn vào 5 chỉ số cụ thể. 5 chỉ số này là lăng kính về tình hình của cả một công ty, cho phép chúng ta thấy điều gì đang thực sự diễn ra bên trong công ty và liệu chúng ta có thể tiếp tục giữ những công ty này trong danh sách các công ty tuyệt vời không. 5 chỉ số tài chính chủ yếu. Nếu một công ty có ít nhất một trong 5 lợi thế cạnh tranh thì nó sẽ được thể hiện qua 5 chỉ số chủ yếu. Những con số này là bằng chứng về sự tồn tại của lợi thế cạnh tranh. Những công ty không có lợi thế cạnh tranh sẽ không có 5 chỉ số chủ yếu này. Nếu bạn không thể phát hiện ra những chỉ số này thì tôi tin rằng bạn đang ở một vị trí rất ít hy vọng trong việc cố gắng dự đoán tương lai của công ty đó. Công ty có thể không có lợi thế cạnh tranh hay tương lai như suy nghĩ của bạn. Những con số này quan trọng đến mức tôi không bao giờ mua một công ty có 5 con số này kém. Đây là 5 chỉ số. 1. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư, ROIC. 2. Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu. 3. Tỷ lệ tăng trưởng của lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu, EPS. 4. Tỷ lệ tăng trưởng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, BVPS. 5. Tỷ lệ tăng trưởng dòng tiền tự do, FCF. Tất cả 5 chỉ số này nên bằng hoặc lớn hơn 10% mỗi năm trong vòng 10 năm qua. Lợi nhuận trên vốn đầu tư, ROIC, lớn hơn hoặc bằng 10% mỗi năm trong 10 năm. Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu, lớn hơn hoặc bằng 10% mỗi năm trong 10 năm. Tỷ lệ tăng trưởng của lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu, EPS, lớn hơn hoặc bằng 10% mỗi năm trong 10 năm. Tỷ lệ tăng trưởng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, BVPS, lớn hơn hoặc bằng 10% mỗi năm trong 10 năm. Tỷ lệ tăng trưởng dòng tiền tự do, FCF, lớn hơn hoặc bằng 10% mỗi năm trong 10 năm. Mặc dù có hàng trăm chỉ số dành cho nhiều công ty được đưa ra trên các trang web tài chính như Yahoo Finance và MSN Money, nhưng 5 chỉ số này thường không được cung cấp miễn phí. Là nhà đầu tư theo quy tắc số 1 luôn tập trung vào 5 chỉ số trên, tôi sẽ chỉ cho các bạn làm thế nào tự mình xác định được 5 chỉ số về tỷ lệ tăng trưởng quan trọng này từ những nguồn thông tin hoàn toàn miễn phí. Chương 6 sẽ tập trung nói rõ cách thức này. Hãy truy cập vào trang www.rule1investor.com để tìm được những thông tin có ích và những đường link đáng tin cậy tới các trang web về tài chính giúp bạn thu thập những dữ liệu thô bạn cần để đánh giá chính xác các công ty. Trong chương tới, chúng ta tìm hiểu xem mỗi một năm chỉ số trong chỉ số này nói lên điều gì và cách thức nhận dạng các công ty có lợi thế cạnh tranh lớn. Để làm quen với những chỉ số này cần phải có thời gian. Vì vậy, các bạn hãy kiên nhẫn, hãy hồi tưởng cảm giác chán nản như thế nào khi học phép tính 2 cộng 2 bằng 4 hồi lớp 1. Có thể phép tính toán này không khó khăn đối với bạn, nhưng khi bắt đầu học, bạn phải đếm bằng các ngón tay. Công việc này dễ dàng hơn nhiều khi chúng ta có sự hỗ trợ của máy tính. Hết chương 4. Xác định lợi thế cạnh tranh. Bạn đang nghe sách nói do sách FM tổng hợp.